vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372: Mắt xanh ác ma. Gặp xảy ra chuyện, nghe được tiếng kêu thảm thiết, Kirito phản ứng đầu tiên chính là xông ra, hướng phía boss căn phòng chạy đi. Những người còn lại vội vàng đuổi theo, chờ chạy đến đằng sau. Đám người trông thấy, boss căn phòng cửa lớn đã mở ra, một đạo cao lớn màu xanh bóng lưng chính ngăn ở cửa ra vào, mà đã bắt đầu chiến đấu. Quân đội lúc này đã đổ một mảnh, đầu dê móng dê, ác ma chi tư, mắt xanh lam diễm, hình thể cực lớn. Cái này thủ quan boss tên là Đợt Lim Ai, bởi vì bề ngoài đặc thù lại được xưng là mắt xanh ác ma. Thực lực cường đại, quân đội căn bản không phải đối thủ. Thực lực chênh lệch nhiều lắm sao? Huy, đánh không lại không muốn mù quáng hy sinh a. Cởi nhanh một chút cách. Kirito đứng tại cửa ra vào hô to. Thoát ly thủy tinh là trong trò chơi một loại đạo cụ, có thể tại cùng boss lúc chiến đấu an toàn thoát ly. Nhưng là, không thể dùng. Một tên HP đã thấy đáy, đã sớm bắt đầu sử dụng thủy tinh chuẩn bị thoát ly binh sĩ phát hiện. Tại cái này trong phòng, thoát ly thủy tinh không cách nào khởi động, là đặc thù căn phòng. Nghe được không cách nào thoát ly, Kirito trong đầu hiện ra một đoạn cũng không mỹ hảo kinh lịch. Không cho phép lui lại. Chúng ta quân giải phóng chưa từng có lui lại nói chuyện. Bên trên, chiến thắng nó, đột kích, rõ ràng tình huống đã nguy rồi. Lúc trước nơi ở đồ quân đội đội trưởng còn nghĩ tiếp tục tiến công. Những binh lính khác không có cách nào, chỉ có thể gào thét lớn một tiếng tiến lên liều mạng. Mà mắt xanh ác ma đầu tiên là rít lên một tiếng. Một đạo tử sắc quang pháo từ trong miệng phun ra. Quân đội trận hình bị trong nháy mắt giải khai. Sau đó mắt xanh ác ma cầm trong tay cực lớn đồ đao chém bổ xuống đầu. Bành, nương theo lấy lam sắc hỏa diễm khuếch tán. Quân đội thành viên ngã đầy đất. Mà mắt xanh ác ma phảng phất biết ai mới là chiến đấu người chỉ huy. Hai cái ếch xanh cùng khoản ánh mắt chăm chú nhìn quân đội đội trưởng. Trong tay đại đao tản mát ra màu vàng ánh sáng, sau đó hung hăng một kích quét ngang. Phốp, quân đội đội trưởng cao cao bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Takashisu bọn người trước mặt. Mũ giáp của hắn bởi vì bền bỉ xuống đến thấp nhất mà bị phá hư. Quân đội đội trưởng dùng hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Takashisu bọn người. Há to miệng, sau đó hóa thành mảnh vỡ biến mất. Đừng a, nhìn xem sống sờ sờ player ở trước mặt mình biến mất. Biến mất đồng đẳng với tử vong. Asuna phát ra tiếng rít chói tai. A, cứu mạng a, mà lúc này đầy mắt xanh ác ma công kích vẫn còn tiếp tục. Hắn đem trong tay đại đao chỉ hướng những binh lính khác. Ngọn lửa màu xanh lam quấn quanh thân đao, chuẩn bị phát động tuyệt sát một cấp. Thấy cảnh này, đừng a, Asuna thân thể hơi cong, cả người đã hóa thành một tia sáng trắng xông ra. Một thanh tế kiếm bị Asuna từ bên hông rút ra, như lưu tinh điểm rơi liên hoàn đâm vào mắt xanh ác ma trên lưng. Ngao, phía sau lưng bị đau mắt xanh ác ma phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên bản chuẩn bị rơi xuống đại đao mãnh liệt một cái quét ngang. Cẩn thận! Kirito theo sát phía sau hô to. Asuna rằng xoay người một cái tránh né rơi mất đại đao chảm kích, nhưng lại không có tránh rơi mắt xanh ác ma tiếp xuống một quyền, bị trong nháy mắt đánh ngã xuống đất. Giống, không buông tha mắt xanh ác ma trực tiếp giơ lên đại đao. Đao quang vẫn lạc, đem Asuna bao phủ trong đó. Mắt thấy Asuna liền bị đánh trúng. Asuna, Kirito bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Trong tay hắc kiếm Elucidator trở tay nắm chặt. Đem thân kiếm gần sát phía sau lưng của mình. Dùng toàn bộ phía sau lưng lực lượng đem mắt xanh ác ma một kích này cho đẩy ra. lui ra. Asuna, Kirito giống to một tiếng, đằng sau liền cùng dùng ác ma chiến ở cùng nhau. Song phương ngươi tới ta đi, lấy thương đổi thương. Kirito kiếm kỹ rất tốt, đây là từ nhỏ rèn luyện ra được kết quả, lại tăng thêm sao ở trong đủ loại kỹ năng, có thể cực lớn phát huy ra Kirito kiếm thuật uy lực. Nhưng là mắt xanh ác ma đẳng cấp cùng thực lực lại vượt qua Kirito rất nhiều. Tại thuộc tính bị nghiền ép tình huống dưới, Kirito tình huống cũng không tính tốt. Dốc hết toàn lực, Kirito cũng chỉ có thể bảo trì chính mình lấy nhỏ nhất thương thế đổi lấy chính mình lớn nhất phát ra. Nhưng player cùng boss thay máu vĩnh viễn là nhất thua thiệt. Bởi vì boss lượng máu thường thường là player mười mấy lần, hai mươi mấy lần càng nhiều. Chiến đấu không đến một phút đồng hồ, Kirito HP đã giảm xuống không ít. Kirito, Asuna nhìn thấy Kirito nguy hiểm, lập tức không nghe Kirito khuyến cáo, quên mất tự thân an nguy rất kiếm đâm. Lên cũng ở thời điểm này vọt lên, thủ hạ của hắn tại chuyển di thụ thương quân đội. Về phần Takashisu cùng Kanet, Crushing Fist, phong chi khí tức, Tiger Flash, long hổ rít gào, Kanet trên thân khuấy động ra một tầng vầng sáng màu vàng óng. Ngay sau đó long hổ song ảnh tại Kanet song quyền bên trên ngưng tụ. Keng, Kanet đầu tiên là một quyền chấn khai mắt xanh ác ma đại đao. Ngay sau đó lấn người mà lên. Đối với mắt xanh ác ma bụng chính là một bộ trọng quyền. Ngao, Kanet công kích quyền quyền đến thịt, đánh mắt xanh ác ma kêu thảm không lấy. Takashisu lúc này cũng đã chạy đến mắt xanh ác ma sau lưng. Trong tay răng nanh cự kiếm nắm chặt, hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua mắt xanh ác ma sau lưng. Ngao, năm người cùng một chỗ vây công mắt xanh ác ma. Mắt xanh ác ma mỗi một lần công kích đều có người đem nó ngăn cản, sau đó để những người khác cấp tốc công kích. Mắt xanh ác ma HP hạ xuống nhanh chóng. Takashisu 5 người phát ra đã so trước đó quân đội mấy chục người tổng phát ra còn phải cao hơn rất nhiều. Mắt thấy mắt xanh ác ma HP đã thấy đáy, Takashisu đem năng lượng rót vào Inuzuka Kiba bên trong, chuẩn bị cho boss tới một tái một kích cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, lách tách, cảnh cáo, thế giới chi lực bắt đầu xâm lấn, thế giới chi lực bắt đầu xâm lấn. Đồng hồ nhỏ đột nhiên báo động, người Takashisu sững sờ, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Oanh, một đạo cột sáng rơi vào mắt xanh ác ma trên thân. Sau đó, tại mọi người kinh hoàng biểu lộ bên trong, từng cái mắt xanh ác ma từ áng sáng trắng ở trong đi ra. 1, 2, 3, 4, từ áng sáng trắng ở trong liên tiếp đi ra 5 con mắt xanh ác ma, mà lại là loại kia đầy trạng thái dáng vẻ. Cảnh cáo, đối phương thế giới chi lực cải biến nên mục tiêu boss số lượng quyền hạn. Lúc này mục tiêu boss số lượng là 5, là thế giới chi lực dở trò quỷ. Cái gọi là thế giới chi lực hẳn là thế giới này quyền hạn tối cao. Takashisu cảm thấy có thể là chính mình cái này hồ điệp xuất hiện, để thế giới này người quyền hạn cao nhất ngồi không yên. Một người một cái ngăn chặn, Takashisu hô to, sau đó trong lúc nhất thời xông đi lên ngăn lại một cái mắt xanh ác ma. Những người khác, Kanet, Kirito, Asuna, lên một người một cái, 5 người đem mắt xanh ác ma ngăn lại, không cho mắt xanh ác ma đi công kích những cái kia ngay tại rút lui quân đội. Giống, cùng Takashisu đối chiến mắt xanh ác ma hé miệng phun ra một đạo màu tím cột sáng. Cột sáng đánh vào trên mặt đất cũng không có đánh trúng Takashisu. Tứ phương liên chạm, Takashisu vừa vặn nhảy lên. Trong trò chơi kỹ năng thuận thế tác dụng, 4 đạo kiếm quang hình thành một cái cực lớn kiếm vòng hung hăng chém vào luyện ác ma ngực. Ngao, mắt xanh ác ma kêu thảm một tiếng hướng về sau lùi lại mấy bước.